Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Dung hợp nghiệp hỏa hồng liên, Long Tinh Ngân một lại tới đây. Đầu tiên có phản ứng là trong cơ thể hắn nghiệp hỏa hồng liên. Gần nhất một đoạn thời gian, nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ vạn biển hoa, phát sinh không giống một loại thuế biến. Toàn bộ biến thành lam đỏ hai loại nhan sắc. Hỏa diễm cùng nước biển không ngừng lưu truyền, nhìn rất là mỹ lệ. Đương nhiên, trọng yếu là nó biến hóa. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, cái này nghiệp hỏa hồng liên tựa hồ có chỗ cải biến. Là bản chất cải biến, giống như đột phá cái gì gông cùm xiềng xích đồng dạng. Trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, từ khi nghiệp hỏa hồng liên thức tỉnh về sau, vẫn không có cái gì động tĩnh. Long Tinh Ngân tuy nhiên cũng cùng câu thông qua, thế nhưng là, lại một mực không thế nào phản ứng Long Tinh Ngân, để Long Tinh Ngân rất là phiền muộn. Bất quá, đột nhiên nghiệp hỏa hồng liên có phản ứng, để Long Tinh Ngân rất là kỳ quái. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, bảy đóa hoa đóa rung động, riêng phần mình tràn ngập khác biệt lực lượng. Cỗ lực lượng này, rất là to lớn, để Long Tinh Ngân đều cảm nhận được chấn kinh. Cái này, những đóa hoa này có nội tình, vậy mà thẳng bức thần cấp, tuy nhiên không bằng nghiệp hỏa hồng liên cùng vạn biển hoa. Thế nhưng là, cũng không yếu, có trưởng thành đến thần cấp nội tình. Long Tinh Ngân tựa hồ có chút minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Nghiệp hỏa hồng liên hẳn là đối với những đóa hoa này sinh ra hứng thú. Muốn đem thôn phệ, tiến hành bước kế tiếp trưởng thành. Long Tinh Ngân trong mắt lóe ra không tên thần sắc, đang suy nghĩ trong đó lợi và hại. Tuy nhiên để nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ những đóa hoa này, có thể tiến hành bước kế tiếp trưởng thành. Thế nhưng là, cũng có một vấn đề, cái kia chính là vạn nhất nghiệp hỏa hồng liên trưởng thành về sau. Trong cơ thể hắn đồ vật, áp chế không nổi nó, cái kia sẽ làm thế nào? Nghĩ tới đây, Long Tinh Ngân một trận do dự. Tựa hồ tại tính toán, thế nhưng là, một mực đang do dự, không có có kết luận, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tìm một chút nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương một mực quan sát đến tình huống chung quanh. Đương nhiên biết rõ Long Tinh Ngân ý nghĩ, những đóa hoa này, đều là vì ngươi chuẩn bị, màu vàng là huyền hoàng hoa, thai nghén tại huyền hoàng khí bên trong. Lúc trước thần đế hoàng đạt được một tòa huyền hoàng mẫu khí núi lớn. Ở trong đó phát hiện cái này đóa hoa. Chỉ bất quá một mực ở vào mới sinh trạng thái. Về sau để ở chỗ này. Bởi vì này đặc thù. Cái này huyền hoàng hoa một mực không có trưởng thành. Đương nhiên, cũng sẽ không tử vong. Chính là sinh linh hoa. Sinh trưởng tại thiên giới một đóa hoa đóa. Nghe nói lúc trước tạo hóa thần đế đánh vào thiên giới. Từ thiên giới mang về đóa hoa, màu vàng kim chính là ngàn binh hoa, là vốn là thai nghén ở chỗ này, là từ trong thiên địa canh kim tinh hoa, hóa thành một đóa hoa như vậy đóa, vốn nên là một trực thành lớn. Thế nhưng là, bởi vì mấy đóa hoa này nguyên nhân, chế ước lẫn nhau, một mực ở vào ấu sinh trạng thái. Về phần đóa hoa màu đen cùng đóa hoa, ngươi hẳn là có chút quen thuộc. Đây là lúc trước luân hồi thần hoàng từ hai thế giới mang ra đóa hoa. Chính là ngươi trôi qua sinh tử ấn địa phương. Cái kia thai nghén thần thánh minh quang cùng tà ác ám mang hai thế giới. Trong đó cũng dựng dục thần thánh minh hoa cùng tà ác ám hoa. Bị luân hồi thần hoàng mang đến nơi này. Về phần đóa hoa màu xanh. Đến từ phong ngân thần chủ. Là phong ngân thần chủ từ hỗn độn bên trong lấy được đóa hoa. Chính là hỗn độn phong chi bổn nguyên chỗ hóa, có được không giống một loại nội tinh, tên là phong ảnh hoa đóa hoa màu tím, rất đơn giản, lôi phạt thần hoàng độ thần kiếp thời điểm, giết vào thần kiếp bên trong, tìm được lôi phạt ngọn nguồn, trong đó một đóa hoa đóa lắc lư, chính là cái này vạn lôi hoa, nói như thế nào đây, cái này bảy cái đóa hoa, nếu như tiếp tục trưởng thành. Tuyệt đối có thể đạt tới thần dược cấp bậc khả năng. Bởi vì bọn hắn có dạng này nội tình. Đáng tiếc, bởi vì quá sớm xuất thế. Chỉ có thể ở vào hiện tại cái này tới gần thần dược trạng thái. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng rất kinh khủng. Đây chính là tiếp cận nhất thần dược tồn tại. Ngươi hẳn là có chỗ suy đoán. Cái này vì sao lại để ở chỗ này? Nghịch cổ chu thần cương. Để Long Tinh Ngân gật đầu. Đây là một vấn đề. Vì cái gì thiên thần đạt được những đóa hoa này? Không có sử dụng. Phải biết, loại này cực hạn linh dược. Đối với thiên thần cũng là chỗ hữu dụng. Mà lại, kỳ quái là, những đóa hoa này, vậy mà đều tụ tập bên trong ở chỗ này. Thật sự là trùng hợp a. Trọng yếu nhất chính là, những đóa hoa này, đối ứng lực lượng, vì sao lại như thế? Vàng thổ mộc phong lôi quang ám. Trong đó lực lượng phải biết, trong cơ thể hắn nghiệp hỏa hồng liên, vừa vặn đối ứng lửa, tăng thêm thôn phệ vạn biển hoa, đối ứng nước, cộng lại, đúng lúc là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại lực lượng. Khó nói đây hết thảy đều là trùng hợp sao? Không phải vậy. Nhìn trung tâm cái kia trôi nổi cửu sắc tinh thể, có thể nhìn ra, trong đó ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối cũng là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại lực lượng. Đó là huyễn ngân thần đế lưu lại. Đây có phải hay không là nói, thiên thần đã dự liệu được về sau phát sinh sự tình, sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không phải, lại tại sao lại trùng hợp như thế đâu? Long Tinh Ngân trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Trực giác nói cho hắn biết, dựa theo dạng này đến, hết thảy đều là đúng. Thế nhưng là, hắn lại không thích người khác an bài như vậy. Bất quá, muốn một hồi, sau cùng hít khẩu khí, thể nội nghiệp hỏa hồng liên bay ra, lam hoa sen trên không trung lắc lư, hướng về phía trước bảy đóa hoa đóa mà đi. Bảy đóa hoa đóa tự nhiên không cam tâm bị thôn phệ, kịch liệt chống cự. Tuy nhiên bảy đóa hoa đóa không có đạt tới thần cấp, thế nhưng là tổ hợp lại với nhau, hình thành lực lượng lại cực kỳ khủng bố, lại có thể ngăn trở hấp thu thần cấp vạn biển hoa lực lượng nghiệp hỏa hồng liên. Cả hai triển khai kịch liệt va chạm. Cái này lúc, trung ương trôi nổi tinh thạch động, tinh thạch xoay tròn, cửu đạo quang mang bắn ra, phân biệt rơi xuống nó trên thân. Theo quang mang rơi dưới, bảy cái đóa hoa cùng nghiệp hỏa hồng liên cùng lúc đình chỉ đối kháng, cả hai vậy mà bắt đầu xoay tròn. Theo xoay tròn, cả hai nhanh chóng tới gần. Đầu tiên là mộc thuộc tính sinh linh hoa, trước hết nhất dung nhập trong đó, bởi vì lực lượng nhất là ôn hòa. Sau đó chính là huyền hoàng hoa, ngay sau đó còn lại phía dưới năm đóa đóa hoa toàn bộ dung nhập vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Nghiệp hỏa hồng liên xoay tròn, phóng thích ra cửu sắc quang mang. Cùng lúc, không trung cửu sắc tinh thạch xoay tròn, cả hai hô ứng lẫn nhau, không ngừng câu thông. Từ từ, cửu sắc tinh thạch cũng đi theo dung nhập vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Nghiệp hỏa hồng liên xoay tròn, đang phát sinh không giống nhau biến hóa, khi thì hóa thành vạn biển hoa, khi thì hóa thành sinh linh hoa, khi thì hóa thành ngàn binh hoa, khi thì hóa thành huyền hoàng hoa, khi thì hóa thành tà ác ám hoa, khi thì hóa thành thần thánh minh hoa, khi thì hóa thành phong ảnh hoa, khi thì hóa thành vạn lôi hoa. Một mực tại cái này mấy loại đóa hoa bên trong biến hóa, không ngừng chuyển động, phóng thích ra lực lượng kỳ lạ. Trong đó tâm, một cái cửu sắc tinh thạch đang xoay tròn, trợ giúp nó dung hợp. Qua tốt một hồi, nghiệp hỏa hồng liên về tới Long Tinh Ngân thể nội, cảm thụ được trở lại thể nội nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên bên trong cửu sắc tinh thạch, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, dung nhập Long Tinh Ngân thể nội. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, hắn cùng cửu sắc tinh thạch thành lập nên một cỗ liên hệ thần bí. Phảng phất cửu sắc tinh thạch vốn là cùng hắn một thể. Cỗ này cảm giác để hắn rất kỳ lạ. Lập tức, cửu sắc tinh thạch dung nhập vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Theo cửu sắc tinh thạch dung nhập, một cỗ trưởng khống cảm giác truyền đến. Cỗ này trưởng khống là đối với nghiệp hỏa hồng liên trưởng khống. Đây là trước nay chưa có. Giờ khắc này, Long Tinh Ngân trong lòng tất cả lo lắng toàn bộ đều biến mất. Cảm thụ được cái kia nhàn nhạt lực lượng đến từ nghiệp hỏa hồng liên khí tức, rất là kỳ quái, hắn có thể cảm giác nghiệp hỏa hồng liên hết thảy. Nghiệp hỏa hồng liên yếu ớt linh trí. Cũng không tại giống trước kia vậy. Đối với hắn lãnh đạm. Lần này, rất là nhiệt tình. Loại cảm giác này, để Long Tinh Ngân rất là hưởng thụ. Hắn tại cảm thụ nghiệp hỏa hồng liên tâm tình. Nghiệp hỏa hồng liên đối với hắn rất là ỷ lại. Nó chân chính tiêu hóa còn lại 7 loại đóa hoa lực lượng. Nó nói, nó muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Long Tinh Ngân liền không tiếp tục đi quấy rầy nó. Theo nó đi hấp thu 7 đóa hoa đóa lực lượng. Huyễn Ngân Thần Đế một tay. Giải quyết hắn nhất lo lắng vấn đề. Để hắn tâm tình rất tốt. Bất quá, hắn nhưng cũng đang nghĩ. Huyễn Ngân Thần Đế vậy mà lại cách thời không? Dự liệu được hết thảy có thể phát sinh sự tình. Đây thật là khủng bố a. Hắn đang nghĩ. Huyễn Ngân Thần Đế có lẽ thật sự không có chết. Như thế cường đại người. Làm sao lại cứ như vậy chết chứ? Long Tinh Ngân không tin tưởng. Long Tinh Ngân bước nhanh đi tới tối trung tâm địa phương. Ở nơi đó, Thái Sơ Tổ Long Thụ đứng thẳng đứng. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt cái này đại thụ. Hơi có chút nghi hoặc. Không rõ. Hắn lại tới đây. Có chỗ lợi gì? Bất quá. Rất nhanh Thái Sơ Tổ Long Thụ cho hắn đáp án. Thái Sơ Tổ Long Thụ nhẹ nhàng dao động rơi. Một bên quang minh một bên hắc ám. Tà ác chi lực cùng lực lượng thần thánh quấn giao. Hai đạo quang mang cùng lúc bắn ra. Hướng về hai người mà đi. Lực lượng thần thánh rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân toàn bộ bị lực lượng thần thánh bao khỏa. Lực lượng thần thánh bắt đầu cấp tốc dung nhập kỳ thể nội. Long Tinh Ngân thánh thể. Đang phát sinh lấy khác biệt một loại biến hóa. Cả người trở nên thần thánh vô cùng. Mà tà ác chi lực. Trực tiếp dung nhập Long Tử Y thể nội. Long Tử Y toàn bộ trở nên 10 phần tà dị. Tà ác chi lực cùng lực lượng thần thánh hô ứng lẫn nhau. Giữa hai người. Vậy mà thành lập được một cỗ liên hệ thần bí. Hai người cùng lúc bay lên. Hướng về Thái Sơ Tổ Long Thụ mà đi. Rơi vào Thái Sơ Tổ Long trên cây. Không ngừng xoay tròn, Thái Sơ Tổ Long Thụ thánh tà chi lực, dung nhập hai người thể nội. Hai người thân thể không ngừng tới gần, thể nội lực lượng thần thánh cùng tà ác chi lực đang giao hòa. Hai người hai tay đối với cùng một chỗ, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng lưu truyền. Hai hình người thành một cái thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, cùng lúc, hai người thể nội, hình thành một cái âm dương đối với đường ấn ký. Hai cái ấn ký không ngừng chuyển động. Hai người thể nội tạo thành một cái đặc biệt công pháp vận chuyển đồ án. Toàn bộ hình thành thái cực áo nghĩa. Đây là một cái công pháp. Cũng là một cái bí thuật. Cái này bí thuật. Hoặc là công pháp. Cần hai người cùng một chỗ. Mới có thể hoàn toàn phát huy. Theo hai cỗ lực lượng không ngừng giao hòa. Hai người trên thân. Xuất hiện hai cái khải giáp. Long Tinh Ngân trên thân. Một thân khải giáp. Tản ra thần thánh lực lượng, mà Long Tử Y trên thân, xuất hiện màu đen khải giáp, phát ra tà ác lực lượng như trước đang tràn vào, thế nhưng là, lại hoàn toàn khác biệt, thần thánh cùng tà ác chi lực, biến thành âm dương chi lực, thái âm cùng thái dương, thái âm chi lực cùng thái dương lực không ngừng lưu truyền, lại hóa thành quang minh cùng hắc ám, quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực tại chuyển động. Lực lượng không ngừng biến hóa, lại hóa thành sinh mệnh chi lực cùng tử vong lực lượng. Ngay sau đó là thủy hỏa chi lực, hai loại cực hạn lực lượng đang lưu truyền. Hai người trên thân khải giáp nhan sắc ngược lại là không có cách nào. Bất quá, trên thân ẩn chứa lực lượng lại càng thêm phức tạp. Long Tinh Ngân trên người khải giáp, ẩn chứa lực lượng thần thánh, thái dương lực, quang minh chi lực, sinh mệnh chi lực, hỏa diễm lực lượng. Mà Long Tử Y trên người khải giáp, ẩn chứa tà ác chi lực, thái âm chi lực, hắc ám chi lực, tử vong lực lượng, hàn băng chi lực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,